Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, kinh khủng trừng phạt. Được, nữ oa lúc này đáp ứng Tô Thần yêu cầu. Có loài người đúc kết đi vào, chính là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ kéo vào được. Cứ như vậy, Tô Thần tác dụng, nhưng dù là từ từ lớn lên rồi. Ha ha, thực sự là thẹn với yêu thần tên. Đi, Cốt Nhà nhìn tình cảnh này, không khỏi trào phúng một câu. Đến hôm nay, Tô Thần cùng nữ oa liên hợp, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng. Vốn là đây chỉ là yêu tộc chuyện tình, bây giờ xem ra, này quả nhiên là làm lớn rồi. Nữ oa, Tô Thần hiện tại lẫn nhau to lớn, Cốt Nhà muốn ra tay, đúng là không thể. Biện pháp duy nhất chính là rời đi. Người có thể đi, thế nhưng hắn không được. Cốt Nhà bóng người lóe lên, chính là muốn rút khỏi nơi này, mà Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện hai đám gió bão. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Không, thần ưng cùng cái khác có thể bị Tô Thần trong nháy mắt giết chết yêu tộc. Trong nháy mắt chính là bị triệt để trấn áp, hóa thành bột mịn. Hay một thương vương. Cốt Nhà vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này quả nhiên là có gan. Bị người cảm giác nhục nhã. Chính mình không ở, bị người thu thập yêu vương, vẫn là có thể chịu đựng. Nhưng đến hôm nay, Tô Thần ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Giải quyết này yêu vương, chính là để này Cốt Nhà mặt mũi hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ có điều bây giờ Cốt Nhà mặc dù vô cùng phẫn nộ, đều không có càng nhiều biện pháp. Đơn độc chỉ là một Tô Thần, Cốt Nhà có thể giải quyết. Dù sao Tô Thần thực lực không mạnh, chỉ có nữ oa, Cốt Nhà có thể nghĩ biện pháp. Trong bóng tối bức bách nữ oa rời đi. Nhưng giờ khắc này nơi này cũng không như thế. Nữ oa thực lực mạnh mẽ, bù đắp Tô Thần thực lực không đủ khuyết điểm. Tô Thần làm nhân tộc chi chủ, ngày gần đây càng là có thánh nhân khác chỗ dựa, đền bù nữ oa thế lực không đủ khuyết điểm. Thông báo Ngạc Thuận tiến hành thăm dò, phụ cận các loại yêu tộc chiếm cứ nơi, toàn bộ xếp vào đại thương dưới trướng. Tây Chu không muốn địa phương, chúng ta đại thương hòa vào dưới trướng. Tô Thần nhìn chỗ cao không có bị thương những người kia, đã nói như vậy một câu. Nghe được đại vương như thế ngữ, cùng với đại vương giết những kia yêu vương dáng vẻ, tất cả mọi người là quỳ xuống. Đại vương anh minh thần võ, chúng ta tuân mệnh. Bị yêu tộc nô dịch người bình thường, càng là trực tiếp quỳ xuống cúi chào thương vương. Chúng ta đồng ý trở thành đại thương con dân. Những người này trực tiếp tỏ thái độ. Tô Thần gật gật đầu, cùng nữ oa trực tiếp rời đi. Hiện tại phải xử lý lại là yêu tộc những chuyện này. Vốn là Tô Thần mục tiêu là mau mau mở ra đại thương đông địa cùng triều ca liên hệ. Thế nhưng nơi này chuyện tình may mà sớm biết được. Nếu không thì chấm ngoặc kép. Tô Thần nghĩ đến đây, hiện tại cũng không nhiều nghĩ. Đại thương nội bộ rất nhiều chuyện, có thể để cho Văn Thái Sư trước tiên làm. Đại phương diện không có vấn đề. Xiển giáo, Tiệt giáo hộ giá hộ tống, tất cả đúng là an toàn. Thế nhưng này yêu giới việc, cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại yêu giới bên trong tất cả, một xử lý không tốt, quả nhiên là sẽ tai vạ tới cá trong chậu. Để này bầy yêu tộc ở đây, xây xong chính mình cần trận pháp. Như vậy đối với Tô Thần tới nói, đại thương bên trong chẳng mấy chốc sẽ loạn điệu. Điểm này, Tô Thần chính mình nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Phốc, chấm ngoặc kép, nữ oa chính đang đáp mây bay thời điểm, đột nhiên là dựa vào hướng về phía Tô Thần. Cả người tựa hồ là có chút đứng không vững. Tô Thần khóe miệng vừa kéo, mau mau đỡ lấy nữ oa. Nữ oa ở vừa nãy trong nháy mắt, lại là có chút pháp lực hoàn toàn không có cảm giác. Điều này làm cho Tô Thần không khỏi chấn động trong lòng. Càng bị nữ oa nhào cái đầy cõi lòng, còn không lo được cảm khái. Nữ oa vóc dáng rất khá lúc, Tô Thần suýt chút nữa bị mang đến tầng mây. Trong nháy mắt, Tô Thần cho nữ oa vượt qua một ít sức mạnh. Nữ oa khoảng thời gian này lại là có hôn mê bất tỉnh cảm giác. Như thế một loại bệnh trạng, Đúng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị phản phệ dáng vẻ. Có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ oa hẳn là bởi vì yêu tộc mờ ám, lúc này biến thành như thế dáng vẻ. Nữ oa tuy rằng không bị rất nhiều yêu tộc tán thành, nhưng cuối cùng là yêu tộc chi chủ. Cốt nhà ở trên danh nghĩa, vẫn là thuộc về nữ oa thuộc hạ. Làm đất trời oán giận chuyện tình làm nhiều rồi. Chấm ngoặc kép, tổ thần đăm chiêu, tự hồ là minh bạch. Vừa nãy này cốt nhà lúc gần đi, vì sao lại có loại kia vẻ mặt? Rất rõ ràng rõ ràng. Nữ oa biến thành dáng dấp như vậy nguyên nhân. Quyển này thân chính là một cái bẫy chết. Nếu như nói nhân tộc không có phát hiện, này yêu tộc rất nhiều ra hỏa động tác. Như vậy những người này tự nhiên là an toàn. Coi như là phát hiện, có người cho đám người kia lưng nối. Nói thí dụ như nữ oa. Nữ oa loại thương thế này, hiện tại làm sao trấn áp những phiền toái này? Hay là trước đưa đến oa hoàng cung lại nói? Tổ thần khóe miệng vừa kéo. Hiện tại trên lưng cõng lấy nữ oa. Ở bốn phía như thế dao động, đúng là không thích hợp. Ai có thể nghĩ đến? Đây là kế trong kế trúng kế. Đối phương kế sách trực tiếp là khốn trụ nữ oa. Mặc kệ nữ oa có cái gì những khác tâm tư, trên thực tế đều là tác dụng không lớn. Liền ngay cả tổ thần đều là không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp dùng biện pháp như thế. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy tự nhiên là thấy được. Nữ oa lúc này lúng túng cảnh tượng, nhất làm cho hai người này khiếp sợ. Cũng không phải nói tổ thần tại sao gan to như vậy. Chỉ là một điểm mà thôi. Nữ oa bị yêu tộc liên lụy, đều có thể trong nháy mắt mất đi tu vi. Như vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn có mấy lời không có nói ra. Nhưng Phục Hy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên rõ ràng. Lời này là có ý gì? Đối phó rồi nhân tộc, chính là kết quả như thế. Nữ oa dĩ vãng không có phản phệ. Lần này phản phệ tựa hồ là tích góp lên. Lập tức triệt để đập tới. Nữ oa trực tiếp cùng người bình thường gần như. Đã như thế, này hay là chính là tiểu trừng đại giới. Biện pháp vô cùng đơn giản. Liên hợp nhân tộc là được. Phục Hy nói như vậy đến. Hiện tại lời nói này, kỳ thực cùng cũng không nói gì gần như. Có thể nhất thời liên hợp cùng nhau. Thế nhưng chẳng lẽ có thể vĩnh viễn liên hợp lại? Đơn thuần chỉ là một câu liên hợp nhân tộc cũng không phải biện pháp tốt nhất. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ biện pháp như thế ở ngoài, tựa hồ là không có nhiều hơn kế sách. Chỉ có thể như vậy. Nói xong lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trầm mặc. Hiện tại kế sách này cũng không phải như vậy thỏa mãn. Nhưng dù vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn thêm vào Phục Hy, hai người cũng không có cái gì khác tính toán. Dĩ vãng làm chuyện sai lầm, trên căn bản đều chiếm được báo ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi Chư Thiên Khánh Vân, không thể so nữ oa tổn thất tiểu. Nữ oa chỉ là tạm thời mất đi pháp lực, thực lực hay là đang thánh nhân cảnh giới. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn quăng Chư Thiên Khánh Vân, nhưng dù là thuộc về vĩnh viễn vứt bỏ. Trên không, tiếp dẫn cảm nhận được trong cõi u minh một loại nào đó biến hóa, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Chính mình lúc trước đối phó Thương Vương, tuy rằng không phải đại sự, nhưng nữ oa gặp phải trừng phạt, thực sự để các thánh nhân kinh hồn bạt vía. Mất đi một ít thôi diễn năng lực, bị trực tiếp thức tỉnh. Đây coi như là một loại nguy cơ, nhưng cũng không phải cái gì đại phiền phức. Nhưng mà tu vi mất rồi, không cách nào vận dụng pháp lực. Đây cũng là cực kỳ nguy hiểm. Xem ra một ít kế hoạch, thủy chung là không có cách nào phổ biến xuống. Tiếp dẫn khá là bất đắc dĩ. Giờ khắc này chỉ có cảm khái một câu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.